Lược Thiên Ký, chương 728, 728, thần uy vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 758, thần uy vô địch. Không cần, nhìn dã hòa thượng tấm kia lấy đánh mặt, nữ tử áo xanh đơn giản giận không chỗ phát tiết, hung hăng quát lên một câu, liền muốn rút về tay đến, trong lòng nàng, có thể không tin đây dã hòa thượng có thể có giúp mình cướp tới loại kia chân quý phù thạch bản sự, chỉ cho là đây dã hòa thượng lại là thừa dịp không người chú ý, tới đùa giỡn mình tới, nếu không phải vội vã xử lý chuyện của mình, này lại đều muốn làm thịt hắn. Hắc hắc chớ đi a hát. Nàng vậy mà chưa tránh thoát, dã hòa thượng thuận thế giữ nàng lại tiêm non bàn tay, một bộ ta đem ngươi trở thành người một nhà mới sẽ nói cho ngươi biết dáng vẻ, thần thần bí bí nói. Ta nói cho ngươi, hiện tại sông đi lên sẽ gặp xui xẻo, vận xui a hát, chúng ta trước tránh đằng sau xem náo nhiệt. Ai cùng chính ngươi nhân? Nữ tử áo xanh đơn giản hết chỗ nói rồi, vừa rồi khóc nháo cái thứ nhất nhảy ra muốn theo tới chính là ngươi, hiện đang lười biếng đùa nghịch hoạt tránh đằng sau không chịu xuất lực cũng là ngươi, đây dã hòa thượng cái nào tỏa miếu bên trong chui ra ngoài, làm sao lại hết lần này tới lần khác quấn lên mình đây. Rõ ràng mình trải qua dịch dung, hiện tại bộ dáng này bề ngoài nhìn rất là bình thường a hát. Trong nội tâm nàng vừa vội vừa giận, lại thêm trong lòng có việc gấp cũng không muốn bị hòa thượng này đảo loạn kế hoạch, chỉ khí pháp quyết trực tiếp bấm, quanh người kim quang hội tụ, dày đặc sát khí rất là đáng sợ, liền muốn hóa thành lợi kiếm đánh chết hòa thượng này. Ta đụng, Phương Hành trực tiếp buông ra tay của nàng, vô ý thức nhấc lên phòng ngự. Áo xanh nữ tử kia cắn cắn miệng thần, lại cũng không có chính xác cùng hắn động thủ, nhưng là quát lạnh một tiếng. Đừng đến phiền ta, chấm chấm, nói thân hình đáp xuống, thẳng hướng về phải phía trước làm được Lữ Phụng Tiên chỗ cái kia một khu vực đi theo. Tiểu nương bì này đến tột cùng muốn làm gì a? Phương Hành cũng có chút không nghĩ ra, ẩn ẩn đã nhìn ra cái gì, vừa ngoan tâm, cũng lặng lẽ đi theo. Mà vào lúc này, phía dưới chư tu đều là đã cùng đầu kia cổ yêu động thủ rồi, đám tu sĩ tung khắp bốn phương tám hướng giữa thiên địa, đàn ánh sáng, thuật pháp, pháp khí, nhao nhao hướng phía đầu kia quái ngạc. Cá sấu, đánh xuống, phen này công kích không thể bảo là không mạnh nhưng đánh vào cái kia quái ngạc. Cá sấu, một thân nặng nề vải giáp màu đen bên trên, vậy mà không tổn thương được nó mảy may, cái kia một thân quái giáp lại so nguyên anh linh quang càng lợi hại hơn. Bất quá đến lúc này, nhưng cũng chọc giận đầu kia hung ngạc. Cá sấu, ngửa mặt lên trời trường giống, một đạo hồng sắc ánh lửa nghịch sông lên thiên. Suy suy, hai cái gặp xui xẻo, vận xui quỷ né tránh không kịp bị hỏa quang kia lao tới, một tiếng chưa lên tiếng liền biến thành cho tàn, thần hồn đều không có cơ hội trốn tới. Còn sót lại tu sĩ cũng là đồng thời kinh hãi, có nhân gấp hướng bên cạnh né tránh thông minh chút đã trốn hướng lên phía trên không trung. Hồng hoang di trùng mặc dù đáng sợ, nhưng ma uyên chính là không trọn vẹn thiên địa, pháp tắc không được đầy đủ, cho ma uyên bên trong sinh trưởng bọn hắn trời sinh liền có một cái đại nhược điểm, cái kia chính là phổ thông ma trùng, đều không có cách nào phi hành, đại gia hỏa đều chú ý, chỉ cần đằng vân trên không trung, không được cách nó quá gần. Xa xa dùng phù triện hoặc thuật pháp đánh nó là được, chú ý xê dịch né tránh, không nên bị bổn mạng của nó thần thông làm bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Trần lão hạc kiến thức rộng rãi, xác thực cho người đứng bên cạnh hắn không ít chỉ điểm, đầy mặt ngưng trọng xa xa công hướng đầu kia quái ngạc. Cá sấu, quả như hắn nói, cái kia quái ngạc, cá sấu, mặc dù lực lớn vô cùng, thần thông kinh khủng, một thân vải đen cũng là không thể phá vỡ, nhưng thình lình lại không có nửa điểm bay lên không chi năng. Bị không trung chư tu vòng quanh vòng tròn đánh giống giận liên tục nhưng thủy chung chỉ có thể ở trên mặt đất gấp phát cuồng, vuốt chụp đuôi đánh, đem đại địa vỗ ra một đạo lại một đạo đáng sợ kẽ nứt. Nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào đem bọn này bay trên không trung con ruồi bắt lại. Giận không kềm được nó, nhiều lần ngẩng đầu, phun ra loại kia đáng sợ màu đỏ liệt diễm, thậm chí còn có trải qua trực tiếp nhảy dựng lên, vọt lên đến trên bầu trời người tới bắt, bất quá ngoại trừ mấy cái gặp xui xẻo, vận xui hoặc là tu vi thực tế quá thấp ra hỏa né tránh không kịp bị nó bắt được bên ngoài. Đám người khác đều là thôi phát hiện nó không biết bay làm được nhược điểm, xa xa chui mở đi ra, đầy yêu ngạc. Cá sấu, vừa giận lại cuồng, linh thức giống như cũng không thấp, nhìn thấy một màn này, vậy mà dần dần sinh thoái ý, gật gù đắc ý hướng phía sau bò đi, chúng tu nhao nhao cản nó, nhưng cũng không quá mức hiệu quả. Thật sự là tên này quá lợi hại, đỉnh tiêm huyền khí đánh tới trên người nó, đều giống như không đau không ngứa, không để lại nửa điểm dấu vết mà cho dù là bổ kim trảm thiết thần kiếm chém tới trên người nó cũng bất quá chỉ có thể ở lân giáp phía trên lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi, cái kia toàn đen sắc lân giáp đơn giản liền là không kiên có thể phá vỡ. Chư tu tại trước mặt nó, đơn giản liền thật giống như là con ruồi, cố nhiên nó khu không tiêu tan những con ruồi này, nhưng một đám con ruồi ông ông ở bên người bay loạn, cũng chỉ có thể làm người buồn nôn, há lại sẽ dễ dàng như thế cho nó tạo thành tổn thương. thẳng đến Lữ Phụng Tiên xuất thủ, ghim xuống đám mây. Lữ Phụng Tiên cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích nhưng lại chưa vội vã xuất thủ, một mực ẩn tại hư không sau mây mắt lạnh nhìn. Hiển nhiên đầu này quái ngạc, cá sấu, bị cái khác tán tu nhiễu đến tâm phiền ý loạn, buồn bực đầu hướng nơi khác phóng đi, hai mắt đều đã không còn nhìn về phía mình bên này, hắn mới ánh mắt ngưng tụ, trong lúc đó đáp xuống, thân hình xông quá nhanh, thậm chí ở bên người ra một đạo cuồng phong, xa xa nhìn về phía chỉ thấy một đạo sáng như bạc quang mang phá vỡ ma vân ở giữa đen kịt thiên địa thẳng hướng lấy yêu ngạc. Cá sấu, phía sau lưng vọt tới. Giống, cũng vào lúc này, nhìn như hoàn toàn không có chỗ xem xét cắm đầu xông về phía trước yêu ngạc. Cá sấu, cái kia thô to đáng sợ cái đuôi trong lúc đó sôi trào đi lên, hung hăng hướng phía cái kia một đạo ngân quang quang tới, đây hất lên lực lượng đáng sợ như vậy, thậm chí đem hư không vỡ nát, hoạch xuất ra một đạo tia chớp màu đen, mà Lữ Phụng Tiên hướng về phía trước vội xông tốc độ lại nhanh, trơ mắt nhìn lấy liền đã tránh không khỏi đây yêu ngạc. Cá sấu, chi đuôi quét ngang, sư huynh cẩn thận, đạo tử cẩn thận, giờ khắc này, sư Nam Sa cùng Lữ Phụng Tiên dòng chính ra phó đồng thời khẩn trương hét lớn. Mà nơi xa cái kia một mực âm thầm suýt lấy Lữ Phụng Tiên nữ tử áo xanh cũng ngây dại, ngượng ngùng hướng về phía trước trông lại, đầy mặt khẩn trương. Móa, chẳng lẽ lại tên này muốn bị yêu ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá sấu, một cái đuôi chụp chết. Liền liền Phương Hành cũng không nhịn được dâng lên ý nghĩ này, hai tay đều giơ lên, chuẩn bị vỗ tay khen hay. Hết lần này tới lần khác cũng vào lúc này, đã vọt tới yêu ngạc. Cá sấu, người đeo trốn không thoát đây yêu đuôi một kích Lữ Phụng Tiên, vậy mà giống to một tiếng, cánh tay trái trực tiếp giơ lên, cứng rắn hướng phía cái kia hoành không vung tới ngạc. Cá sấu, đuôi đụng tới, lại chỉ nghe, cạch, một tiếng, cái kia ngạc. Cá sấu, đuôi không thua cho Nguyên Anh toàn lực xuất thủ vỗ thình lình bị hắn đây dựng thẳng lên cánh tay trái trực tiếp cản lại, thậm chí tại hắn cánh tay trái cái kia sáng như bạc hộ giáp phía trên, bắn tung tóe mà ra thần lực thẳng đem cái kia ngạc. Cá sấu, đuôi đụng lân giáp vỡ vụn, máu tươi đều bắn tung tóe tại không trung, hóa thành huyết hoa. Giống, ngạc, cá sấu, đuôi cơ hồ đứt gãy, giật dẹo vung trên mặt đất mà cái kia yêu ngạc. Cá sấu, bị đau, nóng lòng quay người, muốn phun ra ngọn lửa hồng đả thương địch thủ. Lữ Phụng Tiên lại là cười lạnh một tiếng, thân hình đạp không, trong lúc đó khi đi lên tại yêu ngạc. Cá sấu, đầu vừa mới chuyển đến một nửa thời điểm, liền thôi vọt tới nó trên cổ phương, trong tay Phương Thiên Họa Kích tại lòng bàn tay nhất chuyển, lập tức hóa thành một đạo nhanh chóng xoay tròn màu đen lưu quang, thẳng tắp hướng phía đây quái ngạc. Cá sấu, phần gáy cái kia một vòng đỏ văn vị trí chính trung tâm đâm xuống dưới, nói thì chậm khi đó thì nhanh yêu ngạc. Cá sấu, cơ hồ không có chút nào tránh né chỗ trống, liền bị đây một kích đâm trúng, không thể phá vỡ hắc giáp tựa như đầu hũ, trực tiếp bị Phương Thiên Họa Kích thật sâu đâm đi vào. Rầm rầm rầm, đọc truyện cùng, né, cái kia quái ngạc, cá sấu, phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, bốn chảo lại thêm cái đuôi điên cuồng loạn vung, thẳng đem đại địa quật loạn thạch bay đầy trời, nồng đậm khói lửa từng tầng tuôn ra lên thiên không, hết lần này tới lần khác trên trời ma vân lại tại thời khắc này dần dần tiêu tán, hình như hóa thành sợi luồng khói xanh, thẳng hướng lấy tây nam phương hướng ma uyên lướt tới, mà đây đầy trời khói lửa cát bụi thì tại thời đại này thay cái kia không trung ma vân. Bất quá khói lửa tổng là có thể tiêu tán, nửa ngày về sau, quái ngạc. Cá sấu, không dãy dụa nữa, bụi mù cũng dần dần rơi xuống đất. Sau đó, lại hiển lộ ra Lữ Phụng Tiên cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích đứng ở yêu ngạc. Cá sấu, trên lưng thân ảnh đến, phía sau khoác gió vù vù bay lên. Trung quanh trong hư không, vô luận là Lữ Phụng Tiên dòng chính gia phó, còn là sư Nam Sa cùng đám kia tán tu, đều nhìn đến ngẩn ngơ. Liền liền Phương Hành cùng cô gái mặc áo xanh kia cũng đều có chút khiếp sợ nhìn hắn. Wow, tên vương bắt đản này một thân lực lượng thật mạnh mẽ, vậy mà không thua cho đầu này quái ngạc. Cá sấu, a, Phương Hành ánh mắt mập mờ, gắt gao rơi vào Lữ Phụng cái kia vừa mới đón đỡ quái ngạc. Cá sấu, một đuôi đánh ra, lại hồn nhiên vô sự, thậm chí ngay cả áo giáp đều như cụ bóng loáng lóe sáng cánh tay trái một chút, trong lòng đã hơi kinh ngạc, hắn chân thực lực viễn siêu chư tu, ánh mắt tự cũng không tầm thường, xa so với những người khác càng thêm khắc sâu ý thức được đây Lữ Phụng Tiên cái kia một thân thần lực đáng sợ, trong lòng đã đang âm thầm tính toán. Mình cũng coi như thể phách cường hãn, khó gặp đối thủ cùng hắn so ra nên như thế nào. Đạo tử dũng mãnh không sợ thần thông vô địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung trầm tĩnh nửa ngày về sau, Lữ Phụng Tiên dòng chính gia phó, vào lúc này bỗng nhiên đồng thời quỳ xuống, cao giọng hét lớn. Lữ công tử thần uy vô địch, lực trảm hung ma, chúng ta vì Lữ công tử chúc. Bị cái kia một đám dòng chính chỗ nhắc nhở, Trần Lão Hạc các loại một đám tán tu cũng vội vàng quỳ xuống đất, cao giọng kêu lớn lên. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, người người đều tại vuốt mông ngựa, Phương Hành cũng hết chỗ nói rồi, hiển nhiên Lữ Phụng Tiên cùng cái kia một đám dòng chính ánh mắt đang hướng về không trung quét tới, không muốn vào lúc này lộ chân tướng, cũng chỉ có thể lặng yên kéo đến một đám mây khí che khuất mình nửa người, để cho người ta nhìn không ra mình quỳ còn là không có quỳ, đồng thời bất đắc dĩ vẫy tay cánh tay, hữu khí vô lực đi theo hô. Vô địch PS, một chương này số lượng từ so bình thường thiếu đi mấy trăm chữ, bất quá ban đêm còn có tăng thêm, mặt khác lão quỷ dự định tận lực nhiều hơn càng mấy lần, ta không có tồn cảo, bình thường còn được lớp, chỉ có thể dùng loại phương pháp này vừa đi vừa về báo mọi người, hy vọng mọi người ủng hộ. Buổi tối một chương, đại khái tại khoảng 9 giờ. Điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm. Convert by, Fanmix, cách chương.